Vô địch kiếm vực, chương 1602, trí cảnh cường giả rất mạnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, cái kia Lục Ly Ca trừng mắt nhìn, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, tại đây trong mắt, có lấy không che giấu chút nào kính nể màu sắc cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Cái gì gọi là trả đũa? Đây chính là, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Lục Ly Ca. Sau đó hướng bên ngoài khiến cho một cái rút lui nhãn thần, Lục Ly Ca lập tức hội ý, bắt đầu cùng Dương Diệp chậm rãi hướng về sau thối lui. Mà lúc này, cái kia Lý Thiên Cửu đã bị cái kia Tử Bào lão giả bốn người cho bao vây lại. Lý Thiên Cửu không có đi quản Dương Diệp cùng Lục Ly Ca, bởi vì lúc này chung quanh hắn có bốn gã chí cảnh cường giả. Tuy là hắn thực lực không tệ, thế nhưng, một người đơn đấu bốn gã cường giả, với hắn mà nói. Còn là không thể đấy. Trầm mặc trong nháy mắt, nhất cổ kinh khủng ý đột nhiên tự Lý Thiên Cửu thể bên trong bạo dũng mà ra. Ngay sau đó, bên ngoài hai tay nắm trong tay chợt đối với trước mặt hắn chính là vừa bổ ra, một đạo tuyết lượng mang ở trong sân chợt lóe lên. Thình thịch, ở Lý Thiên Cửu trước mặt tên kia chí cảnh cường giả trực tiếp bị chấn động đến rồi trăm trượng có hơn, mà Lý Thiên Cửu thì một cái lắc mình, hóa thành một đạo mang biến mất ở xa xa. Hắn Lý Thiên Cửu cũng không ngốc, làm sao có thể sẽ đi lấy sức một mình đơn đấu bốn gã chí cảnh cường giả. Trốn mới là thượng sách, trốn, cái kia Tử Bào lão giả hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía cái kia Lý Thiên Cửu đuổi theo. Sau lưng cái kia ba gã chí cảnh cường giả cũng là vội vàng đi theo. Lý Thiên Cửu chạy trốn phương hướng chính là Dương Diệp cùng Lục Ly Ca trốn phương hướng, làm phát giác một màn này lúc. Dương Diệp cùng Lục Ly Ca thần sắc đều có chút khó coi. Do dự trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn xoay người chính là một quyền. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xoay người một quyền, Lý Thiên Cửu hơi ngẩn ra, thế nhưng hắn phản ứng rất nhanh, ở Dương Diệp quyền cương ra một chớp mắt kia, hắn chính là lập tức làm ra phản ứng, đón lấy, trong tay mang theo một đạo mang điện xạ mà ra. Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Thế nhưng, cái kia Lý Thiên Cửu nhưng cũng là bị Dương Diệp bức cho ngừng lại. Mà lúc này, cái kia bốn gã chí cảnh cường giả cũng là đã đuổi theo. Lúc này, Dương Diệp nói, bốn vị tiền bối, tại hạ Dương gia Dương Yên thiếu gia thuộc hạ, tại hạ nguyện hiệp trợ bốn vị tiền bối chóc nã cái này Lý Thiên Cửu. Dương gia Dương Yên, cái kia Tử Bào lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi là người của Dương gia. Dương Diệp gật đầu, đúng vậy. Tử Bào lão giả khẽ gật đầu, đang muốn nói, đúng lúc này, một bên Lý Thiên Cửu đột nhiên dựng lên bàn tay. Ta Lý Thiên Cửu lấy thần hồn phát thệ, đại địa chi linh không có ở ta trên thân, nếu như lời ấy giả bộ, nguyện tao trời chu đất diệt. Dương Diệp cùng cái kia Lục Ly Ca biểu tình nhất thời cứng đờ. Nghe được Lý Thiên Cửu lời nói, cái kia Tử Bào lão giả bốn người nhìn nhau liếc mắt, trầm mặc trong nháy mắt. Bốn người đều nhìn về phía Dương Diệp cùng Lục Ly Ca. Lúc này, bốn người đã tin Lý Thiên Cửu, nếu như đại địa chi linh thực sự ở Lý Thiên Cửu trên thân, đối phương là tuyệt đối không dám lấy thần hồn thề, đừng nói Lý Thiên Cửu, coi như là bọn họ cũng không dám đơn giản dùng chính mình thần hồn tới thề. Muốn biết, dụng thần hồn thề, nếu như lời thề giả bộ, đó là sẽ có tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có câu nói thì nói như vậy. Một người địch nhân lớn nhất, liền là chính bản thân hắn. Những lời này, bọn họ những thứ này huyền giả là phi thường tán đồng. Vì vậy, bọn họ tuyệt sẽ không làm cho chính mình biến thành địch nhân của mình. Đúng lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên giơ lên tay phải. Ta lấy nhà của ta thiếu gia Dương Yên thần hồn phát thệ, đại địa chi linh không có ở ta trên thân. Lời ấy nếu là có giả, sẽ làm cho nhà của ta thiếu gia thần hồn câu diệt. Nghe được Dương Diệp lời nói. Cái kia Lục Ly Ca con mắt nhất thời trợn mà thật to, đủ để tắc hạ một cái trứng gà. Ta ca, như vậy cũng có thể a, vô sỉ. Đúng lúc này, một bên Lý Thiên Cửu đột nhiên cả giận nói. Ngươi vì sao không dùng chính mình tới phát thể, mà là dùng nhà ngươi thiếu gia tới phát thể. Ngươi mới, chỉ có, vô sỉ. Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Ngươi có thể biết, mạng của ta đều là nhà của ta thiếu gia, cả đời này. Ta chỉ trong nhà của ta thiếu gia một người, hắn để cho ta sinh, ta liền sinh, hắn để cho ta chết, ta sẽ chết, ta dùng hắn tới phát thệ, ngươi cũng biết lòng ta có bao nhiêu đau nhức, ta. Cái này nhà ngươi thiếu gia đánh rắm. Lý Thiên Cửu cắt đứt Dương Diệp lời nói, ngươi nếu như tâm lý không có quỷ, liền dùng chính mình thần hồn tới phát thệ, ngươi dùng chính mình thần hồn tới phát thệ, ta liền tin tưởng đại địa chi linh không có ở ngươi trên thân, ngươi dám không? Tử Bào lão giả bốn ánh mắt của người lần nữa rơi vào Dương Diệp trên thân, bốn người cũng hiểu được, Dương Diệp mới vừa cái kia lời thề, thật sự là có chút không theo sách. Kỳ thực, nếu như là lời của người khác, bốn người sớm động thủ. Thế nhưng, giữa sân ba người đều không phải người bình thường, thân phận có chút đặc thù, lại đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, vì vậy, bốn người tạm thời còn không muốn vạch mặt. Dương Diệp trầm mặc, lúc này, Lý Thiên Cửu đột nhiên châm chọc nói, không dám là, chột dạ là, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ lên tay phải, nói. Ta lấy chính mình thần hồn phát thệ, đại địa chi linh không có ở ta trên thân, nếu là có vì thế nói, sau này định tao trời chu đất diệt. Kỳ thực, hắn cũng không nói gì giả, bởi vì cái kia đại địa chi linh thực sự không tại hắn trên thân, mà là đang hồng mông tháp trong tay. Vì vậy, hắn là thực sự không thẹn với lương tâm. Nghe được Dương Diệp lời nói, Lý Thiên Cửu cùng cái kia Lục Ly Ca đều ngẩn ra. Hai người chưa từng nghĩ đến Dương Diệp dĩ nhiên thực sự dám lấy thần hồn của mình tới phát thệ, bởi vì hai người rất tin tưởng, cái kia đại địa chi linh chính là ở Dương Diệp trên thân, mà Dương Diệp nhưng vẫn là dám dùng chính mình thần hồn tới phát thệ, không thể không nói, hai người lúc này có chút bối rối. Mà đúng lúc này, Tử Bào lão giả bốn người ánh mắt rơi vào Lục Ly Ca trên thân, bốn ánh mắt của người có chút bất thiện, phải nói tràn đầy địch ý, Lục Ly Ca biến sắc. Sau đó vội vàng giơ hai tay lên. Ta cũng dùng chính mình thần hồn phát thệ. Cái kia đại địa chi linh không có ở ta trên thân. Nếu là ở ta trên thân, sau này ta nhất định đem thần hồn câu diệt. Nghe được Lục Ly Ca lời nói, Tử Bào lão giả bốn người sắc mặt nhất thời trầm. Lúc này, bốn người có loại bị người trêu đùa cảm giác. Trầm mặc trong nháy mắt, Tử Bào lão giả đột nhiên nói. Ba vị, không bằng như vậy. Ba vị để cho ta lục soát một hồi ba vị nạp giới cùng thức hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tử Bào lời của lão giả, cái kia Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca thần sắc nhất thời trầm xuống. Lục soát nạp giới ngược lại vẫn tốt, lục soát thần thức, yêu cầu này cũng rất quá phận. Phải nói, lục soát nạp giới cùng lục soát thần thức đều rất quá phận, bởi vì ý vị này, bí mật của bọn họ đều muốn bại lộ ở trong mắt đối phương. Ai nguyện ý, ngược lại Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca không muốn, còn như Dương Diệp nhưng thật ra không sao cả, bởi vì bảo vật của hắn đều ở hồng mông tháp bên trong, đối phương mặc dù là chí cảnh cường giả, thế nhưng chỉ cần hồng mông tháp không muốn, đối phương liền không thể vào hồng mông tháp bên trong. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không tuyển trạch làm cho đối phương lục soát hắn nạp giới cùng thức hải. Đặc biệt lục soát thức hải. Làm cho đối phương thần thức tiến nhập chính mình thức hải, vạn nhất đối phương có ý đồ xấu, vậy không cần nói, coi như không chết, cũng phải tàn. Theo Dương Diệp ba người trầm mặc, giữa sân, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Đúng lúc này, Tử Bào lão giả lại nói, nếu như ba vị không muốn, lão phu ngược lại còn có một cái biện pháp, đó chính là mời ba vị cùng lão phu trở về một chuyến vương gia, chỉ cần ba vị nguyện ý theo ta trở về vương gia. Lão phu hướng ba vị cam đoan, tuyệt không đúng ba vị xuất thủ. Trở về vương gia, Dương Diệp trong lòng cười nhạt, cái này lão đầu chủ ý nhưng thật ra đánh tốt. Một ngày bọn họ cùng cái này lão đầu trở về vương gia, đến lúc đó chính là ta là thịt cá người là dao thớt. Tử Bào lão giả sau khi nói xong chính là trầm mặc, thế nhưng bên ngoài khí tức cũng là khóa ở tại Dương Diệp ba người trên thân. Có thể nói, Dương Diệp ba người có chút dị động. Bên ngoài sẽ lập tức xuất thủ. Đúng lúc này, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, kẻ sau khẽ gật đầu. Sau một khắc, Lục Ly Ca rút đao đối với trước mặt chính là nhất chạm. Ở Lục Ly Ca xuất thủ một khắc kia, trước mặt tên kia chí cảnh cường giả cũng đột nhiên hướng phía trước chính là một chưởng vỗ ra. Hiển nhiên, đối phương đã sớm có dự liệu. Cái kia Lục Ly Ca trực tiếp bị chấn động đến rồi cân nhắc trăm trượng bên ngoài. Không chỉ có như vậy. Hai gã khác chí cảnh cường giả đã vây quanh ngăn ở Lục Ly Ca trước sau, mà Dương Diệp lúc này lại là đã xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài. Lý Thiên Cửu lúc này cũng đã tại mấy vạn trượng bên ngoài, chẳng qua, Ở sau thân thể hắn đồng dạng có hai gã chí cảnh cường giả. Không có ai chi Dương Diệp, hiển nhiên, đối phương là cảm thấy đại địa chi linh ở Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca trên thân. Kỳ thực, cái này cũng bình thường, bởi vì Dương Diệp ở ba người bên trong, hắn là yếu nhất một cái. Hơn nữa, vẫn chỉ là Dương gia một I5B8 GT cái thuộc hạ, vì vậy, Tử Bảo lão giả bốn người trực tiếp buông tha hắn. Chẳng qua, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi mà quay lại, hắn về tới cái kia Lục Ly Ca bên cạnh, Lục Ly Ca hơi ngẩn người, sau đó nói. Ngươi trở về để làm gì? Dương Diệp không lời nói, ngươi có không có lầm, ta là để cho ngươi trốn, không phải là để cho ngươi đánh. Lục Ly Ca cười mỉa cười, lầm, Dương Diệp lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hai gã chí cảnh cường giả, nói. Ngươi chọn cái nào? Lục Ly Ca suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bên trái cái này, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Ngươi trước tiến lên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi sẽ không lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tức giận nói. Ta là loại người như vậy sao? Lục Ly Ca hết sức chăm chú gật đầu. Dương Diệp, đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên truyền âm nói. Người cái này ra hỏa tâm nhãn mặc dù có chút nhiều, lại vô sỉ, thế nhưng, vừa rồi ngươi lại lộn trở lại, ta biết, người cái này ra hỏa người cũng không tệ lắm. Người không cách nào cùng chí cảnh cường giả đối kháng, chờ một hồi ta kiềm chế bọn họ, người trước rút lui, người rút lui sau đó, ta tự nhiên có biện pháp rút lui. Nói xong, chân phải chợt dẫm một cái hư không, sau đó cả người hóa thành một vệt ánh đao hướng phía xa xa cái kia hai gã chí cảnh cường giả vọt tới. Trong sát na, đầy trời đao khí trực tiếp đem hai gã chí cảnh cường giả bao phủ lại. Nhưng mà, đột nhiên, ở cái nào đầy trời đao khí bên trong, truyền ra một đạo nổ vang rung trời tiếng, ngay sau đó, cái kia đầy trời đao khí ầm tiêu tán. Thình thịch. Một đạo nhân ảnh tự trong đó ngã bay ra ngoài, đạo nhân ảnh này chính là cái kia Lục Ly Ca, chẳng qua rất nhanh, bên ngoài chính là ngừng lại. Lục Ly Ca trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, liền muốn ra tay, đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó nói. Ta tới, Lục Ly Ca ngây cả người, sau đó nói. Đánh hai, chấm, Dương Diệp gật đầu, ngươi chắc chắn chứ, Lục Ly Ca lại hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca, chí cảnh cường giả rất mạnh sao, Lục Ly Ca, cách chương.